Siêu cấp gen, chương 165, đạt danh ngạch, góc truyện audio.com, đạt danh ngạch, không phải sao, đám người bùi ngùi mãi không thôi. Lúc này, 12 người dự thi thì 10 người đã có thành tích. Còn lại chỉ còn lại Trần Phong, mọi người nhìn thời gian, chỉ còn lại có 3 phút. Trần Phong vẫn còn chưa hoàn thành, dù sao thì thời gian bước vào nghề của hắn vẫn còn quá ngắn, mặc dù thiên phú rất tốt thế nhưng muốn tiếp xúc với một cách điều chế mới tinh vẫn sẽ tương đối gian nan đi. Có người suy đoán, không biết hắn có thể hoàn thành hay không. Mọi người cảm thấy hứng thú. Từ lúc bắt đầu khảo hạch cho đến bây giờ, Trần Phong đã làm ra những việc rất thần kỳ. Mỗi một lần ngươi cho rằng hắn sẽ bị đào thải, hắn luôn luôn có thể thần kỳ đứng ở bên rìa đào thải. Một lần lại một lần. Mà lần này thì sao? Hắn có thể chế tác thành công hay không? Đám người rất chờ mong về phần thành tích. Không có người quan tâm. Điểm tích lũy nguyên bản của Trần Phong là 280, xem như lần chế tác này hắn có được mắc điểm, tổng điểm tích lũy cũng chỉ có 380 điểm, mà Lý Tứ ở hạng thứ 3, hiện tại đang có 408 điểm. Ta đoán Trần Phong sẽ chế tác không thành công. Có người cười nói, ta cảm thấy Trần Phong trong vòng 2 phút đồng hồ nữa là có thể hoàn thành. Một người khác không phục nói, bên trong phòng giả lập trực tiếp có rất nhiều người thế mà còn đặt cược với nhau, trên sân thi đấu, mấy người Trương Vĩ cũng dành rất nhiều sự quan tâm cho Trần Phong. Mà đúng vào lúc này, xoạt, ánh sáng lung linh hiện lên, Trần Phong đã tiến hành đổ dịch thể vào bình chứa. O-O-N-G chế tác hoàn thành, cuối cùng cũng xong, Trương Vĩ thở phào một hơi, mới vào nghề 3 tháng, có thể vào thời điểm này học tập xong một cách điều chế cấp F3 tinh hoàn toàn mới, đồng thời còn chế tác thành công, đủ để chứng minh thiên phú của Trần Phong về phương diện chế tác. Không có tài nguyên, không có bối cảnh, mới bước vào nghề không bao lâu đã có thể đạt đến tình trạng như Vương Việt, ngược lại càng nói rõ Trần Phong có tiềm lực cực cao. Về phần thành tích, ngược lại không trọng yếu, trước khi 25 tuổi, Trần Phong chắc chắn có thể cầm quán quân một lần thi đấu gen tân tú. Giao cho ban giám khảo đi. Trương Vĩ cười nói, được, Trần Phong tiến lên, đem thuốc thử gen giao cho ban giám khảo. Nhưng mà khiến cho người ta kinh ngạc chính là, sau khi mấy vị giám khảo tiếp nhận, mở ra kiểm tra, từng người đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ cùng với kỳ quái, bắt đầu không ngừng thảo luận. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người bao gồm cả Trương Vĩ cũng không hiểu ra sao. Không phải là chấm điểm thôi sao? Các ngươi chỉ cần đưa số điểm của mình ra, lấy trung bình là sẽ ra số điểm. Bây giờ còn thảo luận cái gì? Thậm chí còn tranh cãi đến mức đỏ mặt tía tai. Tình huống này là như thế nào? Mà sau cùng, ban giám khảo cũng kết thúc thảo luận cho ra điểm số của Trần Phong. Cơ sở là 86 điểm, biến dị được tăng thêm 50 điểm. Điểm tích lũy 136 điểm, rào tất cả mọi người xôn xao một mảnh, tăng thêm điểm biến dị. Thế mà có thể biến dị, đây cũng là một cách điều chế mới hoàn toàn mà. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Biến dị, lại có thể là biến dị. Lần thứ nhất chế tác liền có thể biến dị, đây là tỷ lệ thấp cỡ nào a? Này, chuyện này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phát mộng, ai có thể nghĩ tới, Trần Phong mới chế tác lần đầu tiên loại gen mới này, thế mà có thể chế tác ra. Góc truyện audio.com, gen biến dị, không hổ là chế tác sư có thể làm ra gen kiến vàng cực cùng với gen lôi xà cực. Chờ một chút, nếu như vậy, Trần Phong chẳng phải là đã tiến vào 3 vị trí đầu. Đám người đột nhiên tỉnh táo. Đúng vậy, Trần Phong đã chễm chệ tiến vào 3 vị trí đầu. Bởi vì được tăng thêm 50 điểm biến dị, Trần Phong dùng thành tích 416 tổng điểm tích lũy, vọt tới hạng 2, thu hoạch được một trong 3 cái danh ngạch của Kim Thành, Lý Tứ thì bị đào thải. Như vậy cũng được sao? Đám người trợn mắt hốc mồm, cái này giống như là có chút không công bằng a. Có người không phục nói, gen biến dị chuyện đó căn bản là vận khí tốt thôi mà. Nhưng mà khi hắn nói ra lời này, mọi người chỉ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Huynh đệ là người ngoài nghề a, có người chế giễu, vận khí, bản thân biến dị chính là một bộ phận của thuật chế tác gen. Thậm chí có một số người dung hợp một số loại gen năng lực đặc thù chính là để tăng tỷ lệ biến dị lên, chính là vì muốn chế tạo ra gen biến dị càng thêm cường đại. Đây chính là một môn chương trình học hạch tâm a, gen mạnh nhất, cách điều chế gen đặc thù, thu hoạch ngoài ý muốn, có đôi khi, đều là thông qua biến dị mà đạt được. Mà lúc này, theo việc Trần Phong tiến vào 3 vị trí đầu, danh tiếng lại một lần nữa được tăng lên dữ dội. Danh tiếng của Trần Phong ở trên cộng đồng giả lập càng là đột phá chân trời, có mấy chục vạn người đến đây xem trực tiếp, kém chút chen bể phòng trực tiếp cá nhân của Trần Phong. Trước kia Trần Phong chính là dựa vào gen kiến vàng cực, gen lôi xà cực cùng với việc được vị phó hội trưởng tán dương, nổi tiếng trong một đoạn thời gian ở Kim Thành. Thế nhưng trên thực tế, tin tức cũng chỉ được truyền bá trong một thời gian ngắn, cũng không có quá nhiều người biết tới Trần Phong. Mà bây giờ Trần Phong lại có thể đường đường chính chính tiến vào ba vị trí đầu. Đánh bại Lý Tứ, trở thành đại biểu của Kim Thành, tham gia thi đấu Gen Tân Tú, dương danh Kim Thành. Không ai không biết, Kim Thành, ở một chỗ khác, Trần Phong thế mà lọt được vào ba vị trí đầu. Đám người Từ Phi kinh ngạc tán thán. Bọn hắn mặc dù không có thời gian xem trận so tài này, thế nhưng thông qua tin tức trên báo đài, bọn hắn vẫn có thể biết được quá trình thi đấu của Trần Phong, sau đó tiến vào ba vị trí đầu như thế nào. Xem ra ngươi phải cố gắng lên, Chu Linh giống như cười mà không phải cười nói. Cẩn thận bị vượt qua nha. Làm sao có thể, Từ Phi nghiêm nghị nói. Trần Phong tiến bộ quá nhanh, dựa theo loại tốc độ này, nói không chừng vào thời điểm gặp lại lần sau Trần Phong liền xa xa vượt qua bọn hắn. Bọn hắn mặc dù chơi thân với nhau thế nhưng có một hiện thực rất tàn khốc, đó là nếu như thực lực hai bên sai biệt quá lớn, có lẽ căn bản ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Như vậy không thể được, Từ Phi sờ sờ cái đầu chọc của mình, cho dù có chọc đầu, hắn cũng phải trở nên mạnh hơn. Kim Thành, ở trong một cửa hàng gen, Trương Thúc vừa mới bán đi một phần tài liệu gen, sau khi thấy tin tức lập tức cười như nở hoa. Ha ha, tên tiểu tử Trần Phong này, thế mà có thể cầm tới danh ngạch. Không phải sao, ta đã sớm nói đứa nhỏ này có thiên phú a. Trương bác gái bán món ăn cũng tham gia náo nhiệt, một chút bà tám trong xóm bắt đầu đi tới thảo luận, vô cùng náo nhiệt. Kim Thành, tại sân tàu bay, đám người Tô Cẩn đang đứng đợi tàu bay, từ hôm nay trở đi, bọn hắn sẽ chính. Góc truyện audio.com, là sinh viên đại học, từ hôm nay bọn hắn sẽ bỏ xa người bình thường, đi trên một con đường tươi sáng. Trở nên càng mạnh, trở nên càng thêm ưu tú. Cách chương.